Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, Mẫu Hoàng cùng David. Chủ não đã cố ý nhắc nhở, tại chiến trường vừa mới mở ra thời điểm, tổng cộng chỉ có 15 con phổ thông alien. Theo bọn nó vẻn vẹn giá trị một cái điểm tích lũy cũng có thể thấy được thực lực của bọn nó tương đối. Mà nói cũng không thế nào, vẫn còn so sánh không lên từ nhân loại thể nội đàn sinh loại kia hoàn toàn thể alien. Hiện tại trên chiến trường những này, đều chẳng qua là từ nơi này tinh cầu bên trên phổ thông dã thú thể nội đàn sinh ra mà thôi. Cho nên tại trước mắt giai đoạn này, Predator thực lực là có thể nghiền ép alien một phương. Cái sau ưu thế ở chỗ mẫu hoàng có thể lấy mỗi giờ 3 cái tốc độ sinh ra ôm mặt trùng. Chỉ cần chống nổi kéo qua 10 giờ, trên lý luận liền có thể thêm ra 30 con alien đến. Hơn nữa những này alien có thể là từ Predator thậm chí là thí luyện giả thể nội đàn sinh cường lực. Chủng loại, nói cách khác, thời gian càng lâu, alien thực lực càng mạnh. Hiện tại chính là bọn chúng tương đối hư nhược thời điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, David sẽ không dễ dàng đem phần lớn alien hộ vệ đều thả ra, mà là muốn giữ ở bên người bảo vệ alien mẫu hoàng. Bởi vậy khi nhìn đến 9 cái alien đồng thời xuất hiện thời điểm, Tần Trường Phong liền khẳng định alien mẫu hoàng xào huyệt nhất định liền tại phụ cận. Quả nhiên, khoảng chừng trong rừng uốn lượn đi tới hơn một dặm, Tần Trường Phong ngay tại alien dẫn đầu dưới đi vào một tòa dấu ở rậm rạp dưới nhánh cây trước sơn. Động, trong sơn động lại âm u lại ẩm ướt, thỉnh thoảng liền có giọt nước nhỏ xuống. Hơn nữa trong động đường rẽ dày đặc, Tần Trường Phong đoán chừng liền xem như thiết huyết trưởng lão mang theo hết thảy Predator giết. Tiến đến, chỉ sợ đều có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Loại hoàn cảnh này thực sự đối với alien quá có lợi. Bọn chúng là trời sinh sát thủ, âm nguy hiểm, tàn nhẫn, lãnh khốc, núp trong bóng tối đánh lén xa so với chính diện chiến đấu càng có uy hiếp. Nếu như là tại chống trải cứng đối cứng, một cái alien căn bản không phải một cái predator đối thủ. Nhưng nếu như là tại dạng này hắc ám phức tạp hoàn cảnh bên trong đánh lén liền hoàn toàn khác nhau. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Trường Phong rốt cục tại một cái rộng rãi động thất bên trong gặp được David. Làm bất lão bất tử người nhân bản, bề ngoài của hắn cũng không có biến hóa gì. Làm nhiều cũng chỉ là một ít linh kiện biến chất một chút mà thôi. David đứng tại cửa vào, phảng phất là nghênh đón. Gặp Tần Trường Phong đi tới chủ động duỗi ra một cái tay nói ra. Tần, thật cao hứng gặp lại ngươi. Cũng chúc chúng ta lần nữa hợp tác vui vẻ. Hắn nói chuyện lúc vẫn là bộ kia mặt không biểu tình. Không chút nào lấy khế ước số bên trên cuối cùng đối với Tần Trường Phong truy sát cùng chuyện mới. Vừa phát sinh, cũng không hỏi hắn ban đầu là làm sao rời đi. Tần Trường Phong tự nhiên cũng xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đưa tay cùng hắn giữ tại cùng một chỗ. Cũng cười trả lời. Đương nhiên, ta đã từng nói hữu nghị của chúng ta sẽ giống chúng ta lý tưởng đồng dạng xa xăm. David giống như là thật gặp được một cái ly biệt bạn cũ lâu năm. Lôi kéo Tần Trường Phong đi vào động thất, vượt qua một cái nhỏ cong. Ngón tay chỉ hướng bên cạnh trong một cái sơn động nói ra. Tần, đây là ta thành công nhất tác phẩm. Ta xưng hô nó vì mẫu hoàng. Tại tác phẩm khác điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ. Nó có thể liên tục không ngừng sinh ra ký sinh phôi thai. Nói hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong. Ngữ khí mang theo một tia cảm kích nói ra. Nói lên đến còn phải cảm tạ trợ giúp của ngươi. Không phải ta cũng không thể nhanh như vậy liền đem nó bồi dưỡng ra đến. Ta giúp thế nào ngươi? Tần Trường Phong nhỏ không thể thấy nhíu mày. Nhưng không có biểu lộ ra. Mà là theo David ngón tay nhìn sang. Thình lình chỉ gặp một cái dài đến chừng 5 mét. mọc ra bốn cái tay cùng bảo hộ đầu áo giáp. Trên lưng còn có cùng loại xương cánh đồng dạng nổi bật vật to lớn alien đang ngồi xổm ở động thất. Bên trong, 5 mét chiều cao vẫn chỉ là nó thân thể thêm đầu. Nếu như tính luôn móc xích đồng dạng cái đuôi, liền muốn 10 mét có hơn. So phổ thông alien lớn hơn đến tận gấp 3-4 lần. Nó chỗ thạch thất trên sàn nhà bày khắp một loại nào đó chất nhầy. Thân thể phần sau kết nối lấy một cái to lớn đẻ trứng khí. Tần Trường Phong nhìn sang thời điểm, một cái tương tự bạch tuộc ôm mặt trùng liền đang từ đẻ trứng khí phần đuôi leo ra. Alien mẫu hoàng, Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu. Đừng nhìn nó hiện tại treo một cái vướng víu đẻ trứng khí. Nhưng một khi gặp được chẳng qua một khi gặp gỡ nguy cơ. Liền sẽ cùng trứng khí cắt chém, biến thành kinh khủng nhất alien. Cùng lúc đó, lại có một cỗ không kém cảm giác nguy cơ bao phủ ở trên người. Tần Trường Phong bất động thanh sắc đem tinh thần dò xét quang tới. Vậy mà đầu một trướng, phảng phất nhận lấy một loại nào đó xung kích. Chẳng qua cảm giác này chỉ là một cái thoáng tức thì phảng phất ảo giác đồng dạng. Tùy theo liền phải đến tin tức, alien mẫu hoàng, gen dung hợp sinh vật, công kích 400 điểm, phòng ngự 300 điểm, sinh mệnh 4.800 điểm, sinh mệnh tốc độ khôi phục 20 điểm một giây, năng lực thiên phú đẻ trứng, ăn mòn huyết dịch các loại, kỹ năng một giết chóc, bị động năng lực, bất kỳ cái gì công kích đều có 10% xác suất tạo thành 2 lần bạo kích. 10% xác suất tạo thành 50 điểm một giây đổ máu hiệu quả. 10% xác suất tạo thành đâm xuyên tổn thương không nhìn 30% phòng ngự. Kỹ năng 2 mẫu hoàng. Bị động năng lực, mỗi làm 500 mét bên trong có một cái thông qua nó đản sinh ôm mặt trùng ký sinh phát dục thành alien. Lúc, công kích tại cơ sở công kích gia tăng 5%. Nói rõ, đây là alien sinh thái hệ thống tối cao tồn tại. Xem hết dò xét đến những tin tức này, Tần Trường Phong chỉ có thể nói chủ não cho nó định 25 cái điểm tích lũy thực sự có chút thấp. Chẳng lẽ 5 cái thí luyện giả liền có thể đánh thắng được nó? Nếu như phụ cận có 5 con trở lên alien, 10 cái thí luyện giả đều là đưa đồ ăn. Đương nhiên là tại hai bên đại đội trưởng đều không có ở đây điều kiện tiên quyết. Hơn nữa mẫu hoàng bình thường không biết chủ động xuất kích. Cho nên chỉ cần không chạy đến trong cái sơn động này đến tìm đường chết, thí luyện giả muốn cùng nó cùng chết cơ hội cũng không lớn. Chẳng qua 25 cái điểm tích lũy dụ hoặc, đoán chừng luôn có người sẽ không nhịn được. Huống chi còn có một cái cơ hồ tặng 08 phân David. Alien mẫu hoàng tựa hồ cảm nhận được Tần Trường Phong thăm dò. Nghiêng đầu lại băng lãnh nhìn thoáng qua. Cũng may cũng không có phát động công kích. Đối với một cái cường đại như thế sinh vật, Tần Trường Phong từ đáy lòng ca ngợi nói. David, cái này đích xác là tác phẩm hoàn mỹ. Nếu như ngươi có thể có 10 con trở lên mẫu hoàng, thống trị một tinh vực đều không phải là vấn đề. David lại thở dài, còn chưa đủ hoàn mỹ, nếu như có thể bù đắp sau cùng thiếu hụt, có lẽ nó liền thật hoàn mỹ. Nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, lần này, ngươi chuẩn bị hợp tác thế nào? Còn là cùng lần trước giống nhau sao? Tần Trường Phong lắc đầu nói, lần này tình huống khác biệt, ngoại trừ Predator bên ngoài, còn có hai nhóm lẫn nhau đối địch dị năng giả sẽ giáng lâm chiến trường này. Lần này dị năng giả xa so với lần trước phải cường đại. Ta là trong đó một phương đầu lĩnh, nhiệm vụ là giết chết một nhóm khác hết thảy dị năng giả. Hơn nữa có một chút ngươi phải biết, đó chính là đám kia dị năng giả bên trong có cùng thiết huyết trưởng lão quan hệ không ít. Cho nên chúng ta có được cùng chung địch nhân. David kinh ngạc nói, các người dị năng giả đến tột cùng là cái gì tổ chức? Vì cái gì mỗi lần đều biết lẫn nhau báo thù? Chúng ta sinh ra chính là vì chiến đấu. cùng hết thảy sinh vật, bao quát chính chúng ta. Tần Trường Phong cười khổ giải thích một câu, tiếp lấy nói ra, ta sẽ giúp ngươi bắt lấy một chút Predator, thậm chí là dị năng giả làm bồi dưỡng Alien ký chủ. Chờ những này cường đại Alien ấp sau khi ra ngoài lại vùi đầu vào chiến trường rảo sát bắt cái khác Predator cùng đối địch dị năng giả. Cứ như vậy, trong tay chúng ta lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng giết chết tất cả địch nhân. David trầm ngâm nói, phi thường mỹ diệu kế hoạch. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là có thể ngăn cản được đối phương tại giai đoạn trước mạnh nhất một đợt công kích, cũng đạt được đầy đủ ký chủ. Trong vòng một canh giờ, ta sẽ cho ngươi chí ít hai cái Predator hoặc là dị năng giả tù binh làm lễ gặp mặt. Cái kia còn chờ cái gì? Ta tại chỗ này chờ đợi tin tức tốt của ngươi. David để Alien mang Tần Trường Phong rời đi. Đi đến động thất lối vào lúc, hắn lại đột nhiên quay đầu lại nói, David, còn nhớ rõ kia bài thơ sao? David bình tĩnh trả lời, đương nhiên, nó là Shelley viết, mà không phải Byron. Tần Trường Phong tựa hồ quên đi chính mình đã từng hướng David hỏi qua vấn đề này đồng dạng, tận lực nhắc nhở một câu về sau, liền đi theo Alien đằng sau rời đi. Độc lưu David bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, nhưng thật lâu không có rời đi. Bên cạnh động thất bên trong, Alien mẫu hoàng phát ra thấp, lại giống như là biển gầm làm cho người sợ hãi gào thét. Đem Tần Trường Phong mang ra sơn động về sau, Alien liền ẩn vào phụ cận trong rừng không thấy. Tần Trường Phong quay đầu mắt nhìn sơn động. Một cái nghi vấn từ khi nhìn thấy David sau vẫn quanh quẩn tại trong óc của hắn. David là thông qua cái gì kiểm soát Alien mẫu hoàng? Như thế nào cách mấy trăm mét khoảng cách đối với phổ thông Alien phát ra chỉ lệnh? Chẳng lẽ lại hắn cùng Alien mẫu hoàng ở giữa cũng có chính mình cùng ma thần dạng này tâm linh cảm ứng? Cái này mặc dù là hoàn mỹ nhất đáp án, nhưng lại thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Alien năng lực tiến hóa mạnh hơn, cũng không có đạo lý có thể có được thần kỳ như vậy năng lực a. Trong nhận thức của hắn, Alien một mực là lấy nhục thân tiến hóa làm chủ, trừ phi trong cơ thể của nó dung hợp một ít thần kỳ gen. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong híp hai mắt trầm tư một lát, sau đó thả ra ma thần, để nó mở ra huyết ma thần trạng thái, triển khai hai cánh mang theo hắn trực tiếp từ không trung hướng AD cùng Poaka chỗ phương vị bay đi. Tất cả những thứ này hiển nhiên đều rơi vào phụ cận Alien giám thị bên trong. Nhưng Tần Trường Phong cũng không thèm để ý, nói cho cùng David với cái thế giới này nhận biết còn là quá ít. Hắn không biết như so sáng tạo, hắn vĩnh viễn không phải một cái tồn tại đối thủ. Thông Thiên Tháp, hắn tự xưng là cái thế công lao sự nghiệp, tại chủ não trước mặt lại coi là cái gì? Hắn chỗ bồi dưỡng ra mẫu hoàng cùng ma thần so sánh, cũng cuối cùng muốn thua chị kém em. Cùng David đạt thành hợp tác hiệp nghị lại tiêu hao chừng 10 phút đồng hồ. Khoảng cách số 21 Thông Thiên Tháp thí luyện giả phủ xuống thời giờ ở giữa cũng liền còn thừa không có mấy. Tần Trường Phong mắt nhìn nhật ký trên bản đồ đại biểu đồng đội điểm sáng. Tinh Vân chiến đội đã cùng đoạn nhận chiến đội hội hợp, mà AD cùng Poaka hai người khoảng cách tam giáo chiến đội vẫn còn có một khoảng cách. Nhưng ở hắn lúc rời đi, rõ ràng giữa bọn hắn khoảng cách muốn ngắn tại cái trước. Cái này chứng minh bọn hắn khả năng gặp được phiền toái. AD muốn tránh né nguy hiểm, cho nên mới làm trễ nải tốc độ. Ma thần tốc độ phi hành tự nhiên càng vượt qua mặt đất hành tàu. Sau 3 phút, Tần Trường Phong liền đuổi kịp AD cùng Poaka. Lúc này, cũng đúng lúc là nửa giờ đến số 23 Thông Thiên Tháp thí luyện giả giáng lâm thời gian. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ,